Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn một chút cũng không thích cái tên này, vì thường không thích, cũng ý thức được chính mình đối mặt với nữ nhân mất tăm mất tích hơn 5 năm trước, nội tâm nhiệt tình cũng chưa chết, ngược lại lần nữa dấy lên. Nhưng sao cô lại dùng cụm từ này để miêu tả quan hệ bọn họ? Không, hắn sẽ không mời cô làm như vậy. Thượng Hoa Tuấn bắt đầu suy nghĩ sâu xa, xem ra hắn hảo hảo làm tính, xử lý một chút lão bà cùng con lưu lạc bên ngoài. Chắc hẳn phải vậy, thước gia khiếp sợ liên tục một thời gian cũng đã hiểu được, tiểu nữ nhi vì sao đánh chết cũng không chịu lộ ra ba ba của tiểu gia hảo là ai, thủy chung giấu kín bí mật này. Bất quá, nghe thước An Lâm giải thích, người thước gia cũng rất nhanh nhận sự thật, cũng có thể thông cảm, dù sao nhà trai là vô tội, hết thảy đều là thước An Lâm tự liệu. Kinh hỉ rất nhiều, cũng đồng ý bảo thủ bí mật này. Nhất là mẹ cô, ngày thường yêu xem TV, thu thập tin tức giải trí, đầy đủ hiểu biết về thế giới giải trí Đài Loan, cùng với bọn cầu tử phóng viên đáng sợ, có thể cùng người nhà phân giải, làm cho thức ăn lâm nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại là phía con, phải như thế nào nói cho nó? Thượng Hoa Tuấn là ba của nó sẽ phản ứng thế nào, có thể hiểu được sao? Chuyện này giao cho anh. Thượng Hoa Tuấn nói. Giao cho anh? Cô vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. Có vấn đề sao? Ánh mắt lợi hại từ đâu đến? Không có. Tốt lắm. Cô cười khổ, xem ra nam nhân này sẽ oán cô một thời gian. Kỳ thật, cô cũng rất vui vẻ, có thể không cần chôn giấu bí mật này. Cuối cùng có thể giải thoát rồi, như chút được gánh nặng, cảm giác thật tốt. Lặng lặng nhìn hắn cùng người nhà cười nói, cô trong lòng không nói nên lời, vui mừng cùng xúc động, lại cảnh cáo chính mình, không thể chờ mong nhiều lắm. Hơn 5 năm không gặp, có lẽ hắn đối với cô đã không còn tình cảm. Tuy rằng chính mình thủy chung yêu hắn, bất quá cô yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần hắn thích con là đủ rồi. Thật sự trừ cái đó ra, cô không còn yêu cầu xa vời. Bắt đầu từ ngày đó, Thượng Hoa Tuấn cơ hồ mỗi ngày đều đến thước gia trình diện, mà hai trưởng bối thước gia cũng coi hắn như con rể, mặc hắn tự do ra vào. Mà tiểu gia Hảo lại yêu thích hắn, mỗi ngày đều cùng hắn chơi một chỗ. Tiểu gia Hảo hoạt bát, ở độ tuổi này là điều kiện rất cần tình thương của cha. Thượng Hoa Tuấn cao lớn hài ước, tiếng Anh lưu loát là điều kiện thuận lợi để tiểu gia Hào dính lấy hắn cả ngày. Sau đó đến thứ sáu, Thượng Hoa Tuấn đem con mang đi. Lý do của hắn là con cũng là của hắn, cho nên muốn đem tiểu gia Hào mang về nhà hắn. Kêu cô tới tầm, trực tiếp sẽ đến chỗ hắn mà đón con. Hoàn thành công việc một ngày, Thức An Lâm dựa theo địa chỉ hắn cho, đi vào khu nhà cao cấp. Cô có chìa khóa nhà hắn, cho nên có thể trực tiếp lên lầu. Vào cửa đã thấy hình ảnh phụ tử đùa giỡn. Mẹ! Tiểu gia Hào vừa nhìn thấy mẹ, lập tức chạy về phía cô. Ngoan, bảo bối! Thức An Lâm ngồi xổm xuống, mở hai tay ôm con, cũng ở trên mặt nó hôn một cái. Thấy có vị mặn, bật cười nói. Xem con cao hứng, chơi tới nỗi, cả thân đầy mồ hôi. Mẹ, nhà ba thật lớn nha! Ba! Cô! Tiểu gia Hào đột nhiên đổi giọng, gọi Thượng Hoa Tuấn là cha, làm cô cảm thấy bất khả tư nghị. Cô nhìn Tiểu Gia Hào, lại nhìn Thượng Hoa Tuấn, chẳng lẽ con đã biết hắn chính là ba ba? Tiểu Gia Hào lôi kéo tay mẹ, hướng bên trong đi. Mang mẹ đi thăm cha, cùng căn nhà to lớn xinh đẹp. Ở Mỹ Quốc, nhà bọn họ cũng rất lớn, nhưng là không có đẹp như vậy. Tùy ý con lôi kéo, đi thăm mỗi gian phòng, hắn đi theo phía sau, nghiêng người nói bên tai cô. Đây là nhà anh mua. Cô quay đầu lại, chống lại đôi mắt sâu thẳm, trong lòng nóng lên, không được tự nhiên, liền chuyển rời ánh mắt. Ngữ khí này như cố ý nói cho cô biết, làm khuôn mặt cô nóng lên. Cô nói cho chính mình đừng nghĩ nhiều, có lẽ hắn không có ý tứ gì. Cô đối với con nói. Tốt rồi, chúng ta về nhà đi. Mẹ, chúng ta hôm nay ở nhà cha được không? Con đột nhiên đề nghị khiến cô sửng sốt, theo đó xấu hổ trả lời. À, này... không tốt lắm. Vì sao? Tiểu gia Hào vẻ mặt cầu xin. Cô nhìn Thượng Hoa Tuấn liếc mắt một cái, hắn đang nhìn cô, làm cô không tự chủ được tránh đi tầm mắt của hắn. Bởi vì mẹ không mang quần áo, cũng không có bàn chải đánh răng và khăn mặt. Không quan hệ, anh có thể cung cấp. Hắn mỉm cười nói. Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng là... được không, mẹ? Còn phe phẩy cô dùng giọng điệu cầu xin. Tiểu Gia Hào vẻ mặt tràn ngập hưng phấn chờ mong, cô không đành lòng làm con thất vọng, do dự một chút liền nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi. Nha. Tiểu Gia Hào cao hứng giơ hai tay lên cùng cha nói. Ba, mẹ nói rồi nha. Thượng Hoa Tuấn sờ sờ đầu của cục cưng. Bà sớm nói mẹ sẽ đồng ý mà. Đến đây đi, chúng ta đi tắm rửa, đem một thân mồ hôi đi rửa thôi. Hảo. Tiểu Gia Hào thập phần nghe lời, lập tức chạy hướng phòng tắm. Thừa dịp con không có ở đây, cô lặng lẽ hỏi. Anh nói cho nó. Hắn nhìn cô một cái. Không có. Nhưng nó gọi anh là ba. Đúng vậy. Cô càng đổ mồ hôi. Anh không nói cho nó làm sao có thể đổi giọng gọi anh là ba chứ? Cái này gọi là thiên tính phụ tử. Hắn cười đến thần bí, làm cô không hiểu ra sao. Cái gì biến thành thần bí như vậy, nói một chút sẽ chết sao? Hắn cười tươi đắc ý, cô có chút không phục, nghĩ rằng không quan hệ, đợi lát nữa tìm cơ hội hỏi con sẽ biết. Anh muốn giúp con tắm rửa, về phần bữa tối liền phiền toái em, trong tủ lạnh có đồ thịt, tùy tiện em có thể sử dụng. Nói xong hắn liền hướng phòng tắm, không cho cô cơ hội cự tuyệt. Thức ăn Lâm đành phải đi hướng phòng bếp mở tủ lạnh, quả nhiên như hắn nói, có đồ ăn, có thịt, nguyên liệu nấu ăn, cái gì cần cái đó, phi thường đầy đủ. Cuối cùng cô quyết định làm bít tết, phối hợp rau xà rách, salad cùng canh cà rốt, làm suất bữa tối ba người. Tắm rửa xong, vừa vặn cô cũng chuẩn bị xong một bàn phong mỹ vị, phong cách Tây Âu, đã thấy con không có mặc quần áo, trần truồng đến tìm cô. Như thế nào không mặc quần áo? Cô bật cười, Tiểu Gia Hào chỉ vào mặt sau. Ba cũng không mặc quần áo. Thước An Lâm biến thành đầu gỗ, sau khi nhìn thấy hắn, toàn thân không thể động đậy. Thượng Hoa Tuấn liền như vậy, cầm khăn lông lớn, một bên lau người, một bên không coi ai ra gì, ở trước mặt cô, đem chim đi dạo chơi tĩnh mịch, cảm cô thiếu chút nữa rụng xuống. Cô vội vàng tránh đi tầm mắt, chỉ cảm thấy hai gò má nóng bỏng, mây đỏ bao phủ. May mắn, khi dùng cơm, hắn nửa người dưới còn vây quanh một khối khăn bông lớn, bằng không cô thật không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng đối mặt hắn, nửa người trên cởi trần, cô vẫn như nai con đi loạn. Khuôn ngực cường tráng, rắn chắc, nhìn thấy ra nhiều năm tập thể hình, phối hợp bề ngoài tuấn mỹ, mấy giọt nước còn đọng lại càng thêm sức quyến rũ mê người. Thức ăn Lâm cố gắng làm cho chính mình tận lực bỏ qua, một đôi mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm phần bi tết của cô. Không biết cô e lệ đều lọt vào thu mắt của hắn. Hắn đương nhiên là biết, biết cô vẫn như cũ đối với chính mình có phản ứng thật tốt, bởi vậy hắn đối với cô có phản ứng lâu rồi, hiểu được chỉ cần kèm hai bên con, cô sẽ phải tới nơi này. Trên bàn cơm, nhìn con vẻ mặt khoái hoạt, cô cũng cảm thấy vui mừng. Chỉ cần con vui vẻ, cô cũng vui vẻ. Dùng cơm xong, thu thập bàn ăn, dọn rửa xong, cô đi tắm rửa một cái. Tắm vòi sen rồi mặc quần áo Thượng Hoa Tuấn cho cô mượn. Bên trong ngọn đèn đã chuyển sang yếu ớt, cô lặng lẽ đi ra. Ngồi ở phòng khách, hắn vừa vặn quay đầu lại nhìn cô. Trên người cô mặc áo t-shirt to rộng của hắn, vừa vặn trùm lên cái mông của cô, lộ ra hai đùi thon đẹp. Mái tóc gội xong được giấy khô rũ xuống hai bên vai, mang theo một tia hỗn độn gợi cảm, làm con người đen kia dấy lên một tia ám hỏa. Gia Hảo đâu? Ngủ. Nha. Cô cúi đầu. Em đây cũng... Có muốn biết anh làm như thế nào cho nó lập tức gọi ba? Cô dừng lại, nâng mặt lên, đón nhận tầm mắt của hắn, tò mò hỏi. Anh làm thế nào? Hắn bưng ly rượu lên. Uống một ly rượu nho đi, chúng ta đã lâu không tâm sự. Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đi hướng hắn. Ở trên sofa ngồi xuống, cách một chút khoảng cách. Thượng Hoa Tuấn rót rượu nho, cô bưng một ly rượu lên. Mùi rượu xông vào mũi, nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, sau đó đón nhận tầm mắt của hắn. Nói đi, cô hỏi. Bạc môi giật ra, cười yếu ớt. Rất đơn giản. Anh nói anh muốn làm ba nó, hỏi nó có được không? Cô ngây người trừng mắt nhìn. Sau đó thì sao? Nó đồng ý. Cứ như vậy? Đúng vậy. Đôi mì thanh tú trao lại, có loại cảm giác bị hắn đùa giỡn. Cái gì? Giả bộ thần bí, còn tưởng rằng anh dùng bùa phép. Bằng không, em hy vọng anh nói cho tiểu hài tử 5 tuổi. Mẹ nó lúc trước lừa một viên tình tứ, đem ba nó quăng đi, một mình chạy đến Mỹ Quốc, khiến hắn tiểu hài tử mồ côi cha ư. Lời nói quả nhiên đủ mạnh, trực tiếp đánh trúng tâm yếu của cô, khiến cô áy náy cúi đầu, mãnh liệt uống rượu. Nếu ông trời không có mắt, sai sót ngẫu nhiên để cho anh và con gặp nhau, nếu không chỉ sợ đến bây giờ anh còn không hiểu được chính mình làm ba ba, nói không chừng kiếp này không thể cùng con ruột quen biết nhau. Hắn chính là không nên trách tội cô là được rồi, đem hảo ý của cô toàn bộ phủ định, nói không chừng người này tính thù cả đời. Này, không thể trách em nha, em lúc ấy là bất đắc dĩ, em đã muốn giải thích qua rồi. Hắn không nói một lời, yên lặng chính mình uống rượu. Cô không biết nên nói điều gì, cũng chỉ thập phần mãnh liệt uống rượu. Mấy chén vào, có lẽ là do tác dụng của cồn, cô cả người dần dần thả lỏng, lá gan cũng lớn. Hắn nãy giờ không nói gì, xác thực là rất buồn. Cuối cùng, cô lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Anh nói đi, rốt cục muốn như thế nào? Anh mới có thể tha thứ cho em. Hắn nhấn mi. Em muốn biết. Anh nói đi, không buồn hé răng, ai biết anh suy nghĩ điều gì, em cũng không phải là thầy tướng số. Cô nhịn không được thầm oán, Thượng Hoa Tuấn trách cứ cô khiến cô thật khó chịu. Anh có biết em hạ quyết tâm để chia tay không? Anh có biết nữ nhân một mình nuôi con lớn lên cần nhiều dũng khí không? Đừng tưởng rằng chỉ có anh chịu khổ, trong lòng em cũng thực khổ sở. Anh vẫn trách em, giống như em tội ác tày trời vậy. Điều này khiến em không tốt chút nào, anh có biết hay không? Vì sao? Em không phải không để ý anh sao? Thứ, anh có hay có lương tâm hay không? Lại nói những lời này. Em nếu là không để ý, vì sao muốn hy sinh nhiều như vậy? Được rồi, cứ cho em đúng. Nhưng là quá trình trưởng thành 5 năm của con, anh không được chứng kiến. Điều này làm cho anh phi thường tiếc nuối. Em phải bù lại cho anh. Như thế nào bù lại? Chẳng lẽ anh muốn em đem con quay về ở trong bụng, sau đó lại tái sinh đi ra? Cô cúi đầu nhìn bàn tay đặt ở bộ ngực, sau đó nâng mặt lên. Thế này mới phát hiện, bất chi bất giác, người của hắn đã dựa vào thật gần. Tay anh đặt ở ngực em, cô nói. Đúng. Hắn khóe môi gợi lên cười. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu bổ sung nói. Tay kia thì thò vào trong quần áo em. Đúng vậy. Hắn đáy mắt đã cười. Anh muốn làm sao? Anh muốn em. Em già đi. Em tuyệt không già. Da thịt vẫn là thực trơn, dáng người bảo dưỡng rất tốt, bộ dạng của em vẫn là không thay đổi. Hắn đối với cô vẫn khát vọng như cũ, tham lam không giảm. Cúi thấp mặt, nụ hôn nóng bỏng mang tính xâm lược, cách lớp vải bó, hôn cắn nụ hòa mẫn cảm tròn tròn, làm cô nhịn không được than nhẹ một tiếng. Cô ánh mắt mê ly, khuôn mặt phiếm hồng, không biết là bởi vì rượu hay tác dụng chậm, hay là do hắn động tay động chân, có lẽ hai người đều có, có lẽ cô sớm đã chờ mong hắn đối với chính mình vẫn có dục vọng, không tự giác toát ra kiểu mỹ nữ nhân. Anh cố ý làm cho con lưu lại là có mưu tính. Anh ngay từ đầu đã nói. Nói cái gì? Anh muốn làm cha của nó. Hắn ngẩng đầu, hôn lên hai cánh môi nhỏ nhắn. Đại trưởng tham lam dao động, đường cong của cô có chỗ lồi chỗ lõm. Cô sinh một đứa nhỏ, bộ ngực so với 5 năm trước đây lại càng căng đầy, càng thêm hấp dẫn hắn. Hô hấp của cô vì hắn vuốt ve mà trở nên dồn dập, rên rỉ nói nhỏ. Anh vốn chính là ba của nó. Không phải là tinh tử cung cấp người. Ngón tay thô ráp ở giữa hai chân của cô xoa xoa, ý định tra tấn cô, giống như cảnh báo cô, tốt nhất cho hắn một đáp án vừa lòng. Cô nhẹ nhàng hô nhỏ, người này kỹ xảo, vẫn thường tra tấn người ta. Cô duy nhất có thể làm chính là hướng hắn cúi đầu, ngượng ngùng trả lời. Cũng là nam nhân em yêu nhất. Hắn không làm khó cô nữa, lập tức ôm lấy người cô, hướng phòng ngủ đi đến, ý đồ thực rõ ràng. Hắn muốn cô, lập tức muốn cô. Con ở cách vách sẽ nghe được. Cô nhẹ nhàng dãy dụa, trong lòng hiểu rõ, biết nam nhân này tối nay xác định là tra tấn cô. Bởi vì cô quá rõ ràng, Hắn không chỉ có kỹ xảo tốt, thái độ phục vụ rất tốt, cô sợ chính mình chịu không nổi. Bạc môi cười đến thực tà ác, ánh mắt rực cháy. Vậy em tốt nhất nên nhỏ giọng một chút. Hắn dùng tình cảm mãnh liệt thay thế lý trí, cuồng dã nhấm nháp cô, lấy hành động đòi lại, trả nợ lẫn cả lãi trong 5 năm. Ban ngày cô bận việc công tác, buổi tối liền mang con tới cùng hắn ở chung, cuộc sống gia đình. Cô vẫn kiên trì như cũ, vì để tốt cho hắn, hai người vẫn lén lút, can tâm làm thế tử giấu mặt, cho rằng phương thức này vẹn cả đôi đường, còn có thể hưởng thụ tình thương của ba, cô cũng có thể cùng hắn ở chung một chỗ. Nhưng cô cũng không hiểu được, hắn không tính vĩnh viễn giấu giếm. Một ngày này, cô vội vàng quấn lên, đi tới chỗ ở của hắn. Vừa thấy hắn đến, lập tức đem một quyển tạp chí đến tới trước mặt hắn. Đây là có chuyện gì? Thượng Hoa Tuấn ngắm ảnh chụp trên tạp chí, liếc mắt một cái cười nói. Em xem đến a. Anh mang con đi khi nào? Tạp chí đăng hắn trang phục triển lãm mùa thu, trong đó cư nhiên xuất hiện thêm con trai. Hắn vẻ mặt chẳng hề để ý. Thì tính sao? Cô tức giận nói. Vạn nhất bị truyền thông biết anh có con làm sao bây giờ? Không thế nào hết. Cô căng mắt. Anh lo lắng một chút cũng được. Em lo muốn chết, anh còn có bộ dạng không sao cả. Là không sao nha. Cho dù bị bại lộ, liền hào phóng thừa nhận tốt lắm. Nói thực ra, hắn đã sớm phiền chán cuộc sống trốn tránh. Nếu cô không kiên trì, hắn đã sớm công bố rồi. Thật vất vả đi đến địa vị hôm nay, anh không sợ ảnh hưởng sự nghiệp sao? Hiện tại trong bản hợp đồng cũng không có quy định anh phải độc thân. Hơn nữa, tiền kiếm được cũng quá nhiều, cho dù anh xa sút không được hoan nghênh. Em yên tâm, chúng ta người một nhà, áo cơm không sứt mẻ. Hắn hiện tại là tài sản tính bằng tiền triệu. Anh chụp là ngày đó con lạc đường gặp được hắn, thì nhân viên công tác nhất thời nảy lòng tham, làm cho hắn cùng con chụp với nhau. Nhìn ảnh chụp, hắn thực sự đắc ý. Xem, con rất ăn ảnh, quả thực giỏi hơn thầy. Cô trái tim buộc thật cao, bị hắn ôm vào khuỷu tay, cùng nhau nhìn ảnh con chụp. Anh thật sự không sợ truyền thông biết? Hắn dương mi. Trừ phi em chê anh tiền kiếm được không đủ. Lúc này cô thật sự tức giận. Nói cái gì? Em là người thế nào? Chính mình kiếm được cũng không thiếu. Tuy rằng đối với anh là không bằng, nhưng cũng đủ sống. Cái này được rồi, một khi đã như vậy, em còn lo lắng điều gì? Cô chu miệng lên, tự giận chuyển sang lo sầu. Em sợ là anh sẽ bị fan quay lưng, bị người chửi rủa. Anh cũng biết, phóng viên thực độc, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhường lối bọn họ bắt được đuôi tóc, ngay cả tám đời tổ tông đều bị lôi lên nha. Chăm sóc thiện lương của cô luôn làm hắn đau lòng không thôi. Nữ nhân này, cái đầu đều nghĩ vì hắn, đều là lo lắng cho hắn, thà rằng chính mình bị ủy khuất cũng không nguyện làm hắn tổn thương. Giang Sơn xuất hiện nhân tài, Trường Giang sóng sau sẽ đẻ sóng trước. An Lâm, anh không phải có khả năng nổi danh cả đời, nhân sinh rất dài, danh lợi cũng không phải toàn bộ. Hơn nữa, anh đã đến đủ tư vị rồi. Anh hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là cưới em làm bà lão của anh, làm cho con sửa theo họ của anh. Nếu vì em, anh tình nguyện nhanh một chút bị phóng viên phát hiện, như vậy chúng ta có thể công khai gia đình. Tuấn, em hy sinh 5 năm cho anh cũng bỏ qua con 5 năm. Em không cần, nhưng anh không thể không để ý. Luôn muốn cùng em, cùng con ở chung một chỗ, làm bộ chính mình vẫn độc thân. Như vậy đối với anh thật sự thống khổ. Thật vậy chăng? Anh không sợ sự nghiệp bị đả kích, tha rằng mạo hiểm bị bọn người chửi mắng ư? Mặc kệ anh trên sân khấu nổi tiếng bao nhiêu, kiếm bao nhiêu tiền, hết thảy luôn luôn chấm dứt một ngày. Cuối cùng làm bạn với anh là em cùng con, mà khi anh già, duy nhất cùng anh dắt tay làm bạn chỉ có em. Đổi thành em sẽ làm thế nào? Em sẽ chọn anh. Cô không chút do dự trả lời. Cái này đúng rồi, một khi đã như vậy, em còn muốn gia đình chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố, không thể cùng ra ngoài ăn cơm, không thể đi dạo chơi ngoại thành. Cô thật sâu nhìn Thượng Tuấn, hồi lâu sau rốt cục thở dài. Em hiểu được, nếu anh không lo lắng, liền theo ý anh đi. Giọng của cô vẫn có chút do dự. Kỳ thật anh chỉ lo lắng một sự kiện, nếu như bị suy luận phê bình, em sẽ sợ hãi, không thừa nhận lão công bị người ta chửi rủa. Cô lập tức phản bác. Đương nhiên sẽ không, người khác nói thế nào, em chỉ để ý suy nghĩ của anh. Chỉ cần anh đừng để ý, em vĩnh viễn ủng hộ anh. Hắn nở nụ cười hôn lên trán cô, buộc chặt hai tay. Cùng lắm thì chúng ta quay về Mỹ Quốc, mặc kệ người khác mắng chửi điều gì, không thèm nghe là được. Cô cũng ôm chặt hắn ngẩng đầu, lộ ra thoải mái tươi cười. Nếu anh thất nghiệp, không quan hệ, em sẽ nuôi anh. Tốt rồi, anh làm nô lệ của em, mỗi ngày hầu hạ em. Em cũng nói, anh kỹ xảo hảo, thái độ phục vụ cũng rất tốt. Hai người nhìn nhau cười to, tâm hòa càng chặt chẽ. Đã có thỏa hiệp, cô không hề phản đối, hết thảy liền thuận theo tự nhiên. Cô đã được trân quý nhất, cần gì phải để ý danh lợi này đâu. Sau bọn họ đem quyết định nói cho ba mẹ cùng tỷ tỷ, muốn bọn họ để ý chuẩn bị, vạn nhất bị truyền thông biết, khả năng sẽ có một đống lớn phóng viên tìm tới cửa, đến lúc đó mọi người biết phải làm gì. Người thức gia đương nhiên không hề dị nghị, giơ hai cánh tay tán thành, nhất là mẹ già, nói toàn lực ủng hộ. Cô hoài nghi mẹ già cao hứng như thế, hẳn là lại liên tưởng tới được lên TV. Tóm lại, người nhà cùng một lòng, cảm giác thật tốt. Không bao lâu, giấy không thể gói được lửa, phải nói, bọn hắn không có ý trốn, rốt cục bị chụp ảnh. Thượng Hoa Tuấn màu đen nam, từ hơn 5 năm trước, liền cùng nữ nhân ở chung, cùng bụng trộm sinh con, hơn nữa, con đã được 5 tuổi. Tin tức này làm toàn bộ đại chúng cùng các fan khiếp sợ, báo viết liên tục mấy ngày, còn làm riêng chuyên đề, đem Thượng Hoa Tuấn cùng Thước An Lâm, tình sử hai người, từ như thế nào quen biết, đến ở chung, đến sinh con, liệt thành một hệ thống. Thậm chí đem lịch sử giới giải trí, nam nghệ sĩ nào yêu nữ nhân hơn tuổi cũng làm một bảng thống kê. Nguyên bản, bọn họ tính tới chuyện xấu nhất, chuyện này khả năng nguy hiểm cho sự nghiệp của Thượng Hoa Tuấn, ngay cả công ty cũng đau đầu nhức óc. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới sự tình phát triển, tựa như phim nhiều tập, chẳng những Thượng Tuấn không có chịu ảnh hưởng, ngược lại ngoài ý muốn thổi bùng một người khác là con bọn họ. Tiểu Gia Hào bộ dạng thật sự rất anh Tuấn đáng yêu, duyên với nữ nhân không hề thua kém ba ba. Chẳng những fan nhiệt liệt hưởng ứng, các nhà sản xuất còn tranh nhau mời, hy vọng có thể thỉnh ba con bọn họ cùng chụp quảng cáo. Ngay cả hai già Thước Gia cũng nổi tiếng theo. Đi ở trên đường còn có người đến theo chân bọn họ muốn xin ký tên. Này chỉ có thể nói Thước Gia Hào, không, hẳn là kêu Thượng Gia Hào mới đúng. Thằng bé so với ba càng cao một bước, rất mê người. Lần đầu tiên đối mặt với màn ảnh truyền thông, chẳng những không sợ hãi, còn có thể lộ ra mê người, tươi cười ăn ảnh, chẳng phân biệt được già trẻ, chinh phục toàn bộ các fan. Nghe nói fan nhỏ tuổi nhất còn ở vườn trẻ. Muốn hay không, nhường cho ông con làm ngôi sao nhỏ tuổi. Vấn đề này bọn họ quyết định trước đăng ký kết hôn. Đi Âu Châu hưởng tuần trăng mật một tuần, trở về rồi tính tiếp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Soái Ca Xâm Nhập của tác giả Mạc Nhan. Các bạn nhớ like ủng hộ và đừng quên ấn subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.